Thần Nguyên Kỳ, chương 174, quá phận, chiến hữu hạng mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến cứ như vậy kéo dài đi xuống, mãi cho tới khi nơi phía xa chân trời truyền đến nhàn nhạt ánh sáng mông. Vừa con này tia sáng xuất hiện, một cái chấn động âm thanh không biết từ nơi nào truyền ngang qua. Trên chiến trường hai phe nhân viên đều là thu tay, lui lại về mình phía trận doanh. Một góc nơi chiến trường, Mạc Phong sở tại vị trí. Hắn nhìn cái kia dẫn đầu nam thanh niên đem cuối cùng chưa kịp lui lại một tên hải tộc đầu đánh nát sau, phía trước đã là trống trơn không còn kẻ địch. Cũng không có dây dưa hay có chào hỏi cái gì, hắn thân thể dần dần làm nhạt, sau đó ngay tại đám người tầm mắt bên dưới, vậy mà biến mất không còn tăm tích. Dù sao cũng không phải là thân thích hay bằng hữu, hợp tác sau khi kết thúc, mỗi người vẫn là nên đi một ngả. Lại qua đi hơn 9 giờ đồng hồ sau, tại khu hậu phương bên trong, Mạc Phong lúc này đã là trở lại một thân lành lặn quần áo, thương thế của hắn cũng là đã khôi phục, không còn có cái gì đáng ngại. Này không phải là thương không nặng, chính là dùng không ít dược tề chuẩn bị từ trước, dùng thuốc chồng lên tới mới có thể như bây giờ khỏe mạnh. Đến tận đây, hắn mới là có thời gian rảnh rỗi một chút, liền mở ra xem xét công huân bằng. Công huân của ngươi hiện tại là 29.350. Chấm, bảng xếp hạng công huân. Sau 150.000 mới có thể mở ra. Của ngươi đặc thù quy đổi vật phẩm bảng, chờ mở ra. Mạc Phong ánh mắt nhìn tới là cái kia lại quen thuộc, lại ngắn nhỏ vô lực. Chờ mở ra, dòng chữ, hắn cũng không do dự, trực tiếp mở. Vừa này, một cái khổng lồ giả lập màn hình trong chớp mắt xuất hiện tại hắn trước mặt. Mạc Phong nhìn một hồi, lần trước có cơ hội xem, hắn cũng chỉ là lướt qua, không có xem kỹ. Bây giờ nhìn mới là rõ ràng, cũng không phải giống trong giáo đoàn như thế đủ kiểu đủ loại. Nơi này đại bộ phận đều là dược tề, trong đó, dược tề trị thương, dược tề giống như loại kia. Tiêu quang dược tề, dùng để tu luyện, hay là các loại bổ trợ năng lực đều có. Không chỉ như thế, này còn có loại đặc biệt chỉ có 2 cấp mới có thể sử dụng, 3 cấp, 4 cấp, 5 cấp. Nói chung, loại nào cấp bậc dược tề, cũng chỉ có thể một cấp này sử dụng. Nhìn thì cùng bình thường dược tề không khác, nhưng thực chất chính là chênh lệch một trời một vực. Chữa thương cũng rất nhiều, thậm chí còn có loại cấp tốc khôi phục toàn bộ thương thế dược tề. Nhưng vừa nhìn tới một bên treo giá, Mạc Phong trực tiếp kéo đi xuống, xem những vật phẩm khác. Các loại đặc thù đá năng lượng cũng có, tinh năng, tinh hồn toái phiến, hắc ám lưu ly, lắng đọng vực sâu năng lượng, thủy năng tinh. Ngón tay Mạc Phong lại khẽ dừng lại. Tại sao trong cửa hàng đá quý, vậy mà còn có lắng đọng vực sâu năng lượng? Này không phải loại kia đã được cải biến, mà là loại kia thuần túy ngưng đọng vật, cũng chính là 100% nguyên chất. Chợt, hắn lại nhớ tới vực sâu giáo hội cũng là nhân tộc một thành viên, hẳn là tiếp xuống bọn hắn cũng sẽ tới chiến trường. Nghĩ như vậy, trong cửa hàng hạng mục chuẩn bị những này cũng là không có gì. Mạc Phong cũng không có ý định mua về thử nghiệm, hắn trực tiếp kéo qua bên dưới. Qua gần một tiếng thời gian, rốt cuộc hắn cũng xem hết những này dược tề cùng đá quý. Lại xem tới một bên mục chiến hữu, ban đầu có chút không rõ ràng này là ý gì, nhưng tại một khắc nhấn vào xem xét, hắn rốt cuộc rõ ràng nó ý nghĩa. Cần thuê 2 khống chế hệ, 2 trị liệu hệ, 2 viễn trình hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giá cả thương lượng tại quân chứng số 49.201. Cận chiến hệ, cần tổ đội. Mộc năng tinh phiến số lượng x100.000 đổi 900.000 điểm công huân, nhận giao dịch lẻ, quân chướng số 2732. Thủy năng tinh phiến, số lượng x50.000 đổi 450.000 điểm công huân, nhận giao dịch lẻ, quân chướng 5133, 4 cấp khôi phục dược tề, số lượng. Mạc Phong, vậy mà còn có loại này chức năng, hơn thế là nó được xếp vào mục quy đổi vật phẩm bên trong. Rất rõ ràng, tất cả mục dùng công huân thuê, hay trao đổi, mua bán, vậy đều xếp tới trong này. Càng quá phận chính là vậy mà còn có buôn bán đồ vật. Bởi vì những cái kia, ví dụ thủy năng tinh phiến, mua tại công huân bảng danh mục bên trên. Nếu như mua lẻ số lượng, vậy giá cả sẽ ở chừng 10 điểm công huân một viên. Nhưng đám này mua 100.000 viên, giá cả sẽ chỉ có 800.000 công huân điểm mà thôi. Bọn hắn liền từ đó công khai bán lẻ lại cho người khác 9 công huân một viên. Này làm ăn, Vậy không phải ai cũng là làm được tới, trước tiên cũng phải có vốn mới là. Mà muốn có vốn, vậy liền lên chiến trường giết địch. Cho nên, cái này công năng, hẳn là phía trên cố ý mở ra, dù sao cuối cùng, bọn hắn quy đổi cũng là thực sự điểm công huân. Này là không công bằng, không, đây là đối với người có năng lực ưu ái, người ta làm được, nếu ngươi cảm thấy bản thân hơn hẳn người ta, vậy liền làm, có cái gì phải ở nơi đây kêu gào bình phán. Mạc Phong lẳng lặng không nói, hắn cũng không tiếp tục xem bên này, dù sao vừa nãy hắn đều đã nhớ hết tên các loại dược liệu cùng các loại khoáng thạch đá quý. Hắn ngón tay lại khẽ di chuyển tới mục cuối cùng bên trên. Mở ra đặc biệt trao đổi, đã khấu trừ ngươi 5.000 điểm công huân, thời hạn mở ra 24 giờ. Mạc Phong, hắn mặt không biểu cảm, trực tiếp bỏ qua đang còn 23 giờ 59 s thời gian, đưa mắt nhìn xuống dưới. Đặc biệt miễn chiến một ngày, 20.000 điểm công huân. Đặc biệt miễn chiến 5 ngày, 200.000 điểm công huân. Đặc biệt miễn chiến 10 ngày, 1 triệu điểm công huân. Vô địch hậu thuẫn, bảo mệnh đạo cụ, sau khi sử dụng, tạo thành một lớp lá chắn không thể phá vỡ. Phạm vi 1 mét lấy bản thân làm trung tâm, thời gian duy trì 1s. Dưới 6 cấp chiến tranh có thể dùng, giá cả 1.500.000 điểm công huân. Phiêu du không gian, bảo mệnh đạo cụ. Sau khi sử dụng truyền tống đến ngẫu nhiên bất kỳ vị trí trong phạm vi 70 km bán kính bên trong. Không yêu cầu cấp độ chiến tranh, giá cả 210.000 điểm công huân. Mạc Phong lại nhìn qua một hồi, bên dưới còn lại chính là không ít bảo mệnh đồ vật. Hắn trực tiếp dùng mình số lẻ đổi lấy toàn bộ thành khôi phục dược tề sau, còn dư 20.000 điểm công huân. Hắn cũng chẳng buồn xem nữa cái gì, trực tiếp đóng lại này bảng trao đổi. Hai hạng mục lớn đầu tiên thì không nói, này một mục cuối cùng, thật lần này hắn bỏ ra 5.000 điểm công huân, tương đương với 100 con hải sản chỉ để thấy được mấy đồ vật vớ vẩn. Đặc biệt miễn chiến này, hẳn là dùng để người muốn sử dụng dược tề có thể tại nán lại. Còn mấy kia gọi bảo mệnh đạo cụ, hắn xem đều là không đáng tin cậy. Nhất là cái kia gọi phiêu du không gian, thật nếu như không phải là vận hệ, Mạc Phong thử ước chừng một chút. Rất có thể tại trong 70 km bán kính vị trí truyền tống ngẫu nhiên bên trong, đó có thể chính là truyền tống tới 1 cm khoảng cách bên trái hoặc bên phải. Hoặc xui xẻo hơn, có thể trực tiếp truyền tống tới kẻ địch dưới đao, hay phía trước cái kia khổng lồ đại pháo, như vậy liền trực tiếp lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả mệnh còn không tải, nói tới cái gì mà bảo mệnh đạo cụ, cách chương.